Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chui vào Nazareth. Cùng Clementine tự hội cũ, Michiray là song sắc thông thông rời khỏi ma thú xâm lâm. Tìm cái không có người nơi hẻo lánh, phát động di động trong nháy mắt, về tới Renner chỗ căn phòng. Sau đó Michiray nghênh ngang ra khỏi phòng, ngồi tại không có một ai lữ điếm lầu một phòng ăn. Chờ đợi, bởi vì là đêm khuya nguyên nhân, toàn bộ lữ điếm lộ ra yên tĩnh, chỉ có cách đỉnh truyền ra tiếng lẩm bẩm. Santia còn có Sebas chưa có trở về, hẳn là còn ở cùng quốc vương trao đổi. Michiray an tĩnh chờ đợi, điều chỉnh tâm tình của mình. Đợi không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, đại môn lữ điếm kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Santia cùng Sebas nở nụ cười đi đến, hiển nhiên bởi vì vừa mới để vương quốc thần phục mà hưng phấn không thôi. Mới vừa vào đến, hai người liền gặp được lẻ loi trơ trọi ngồi Michiray, sửng sốt một chút. Nigun, đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ, không phải là đang chờ chúng ta? Sebas nhìn xem Michiray, có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Sebas đại nhân, Michiray bình tĩnh đáp lại một câu. Renner đâu? Santia đảo qua Michiray bên người, mắt sáng lên, nàng rõ ràng nhớ kỹ trước đó Michiray mang theo Renner đi ra. Có phải là vì khai triển công lược, hiện tại không thấy Renner bóng dáng, cho nên nàng mới có thể hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng ngủ, Michiray nói chuyện, trực tiếp từ tại chỗ đứng lên. Santia đại nhân, ta có lời muốn nói với ngươi, là liên quan tới nữ nhân phương diện kia sự tình, cho nên có thể mời ngươi cùng ta đơn độc nói chuyện sao? Phương diện kia sự tình, nói cách khác ngươi cùng Renner. Santia nhìn chằm chằm Michiray, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại. Khụ khụ, lão phu còn có việc, liền đi trước. Michiray lời này lực sát thương quá lớn, trực tiếp đối với Sebas vị này độc thân lão thân sĩ tạo thành 10.000 điểm thương tổn. Lúng túng ho khan một tiếng, Sebas trực tiếp đẩy ra đại môn lữ điếm rời khỏi. Trong nháy mắt, lữ điếm một tầng liền chỉ còn lại Michiray cùng Santia. Michiray mặt không biểu tình, mấy bước đi tới, đi vào Santia trước mặt, vươn tay án lấy cửa lớn, vậy mà đem Santia Cabedon trên cửa. Santia, ta cần ngươi viện trợ. Hỗn đàn, tên của ta cũng là ngươi có thể trực tiếp kêu. Cho ta ngoan ngoãn tăng thêm, đại nhân, hai chữ. Còn có ngươi cũng dám đối với ta làm ra loại này tư thế, thật sự là quá cả gan làm loạn. Đừng tưởng rằng hỗ trợ thu phục vương quốc, ngươi liền có thể đối với ta vô lễ như vậy. Santia tức hổn hển, thanh âm còn chưa rơi xuống, Michiray đã nắm nàng cái cằm. Thật xin lỗi, những lời này ta đã chán nghe rồi. Hiện tại ngươi hoặc là lựa chọn trợ giúp ta, hoặc là liền lập tức giết ta đi. Michiray trong mắt màu vàng óng bên trong không ẩn chứa mảy may e ngại, chỉ có một loại lạnh đến cực hạn hờ hững, để Santia thân thể theo bản năng run một cái. Hồng thủy tinh con ngươi hiện lên không dám tin, nàng toàn bộ xong không tưởng tượng nổi đây là ngày bình thường đối với nàng nói gì nghe nấy. Michiray có thể nói ra tới, trong nháy mắt nàng nhìn xem Michiray chỉ cảm thấy phi thường lạ lẫm. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, xem ra ngươi là gặp điểm phiền toái nhỏ đâu. Nói cho vĩ đại Santia đại nhân nghe một chút, có lẽ ta lòng từ bi liền thuận tay giúp ngươi giải quyết. Bất quá sau đó ngươi nhất định phải vì ngươi vô lễ trả giá đắt, tối thiểu nhất cũng muốn làm đến hôn chân của ta mới được. Đúng, nếu như Santia đại nhân có thể giúp ta lời nói, loại trình độ này trừng phạt không tính là gì. Như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta hy vọng Santia đại nhân mang ta về Nazareth, giúp ta ngăn chặn ai đại nhân 10 phút đồng hồ thời gian. A, ta tại sao phải làm kỳ quái như thế sự tình? Santia nhíu chặt lông mày, nhìn xem Michiray, trong mắt khuynh tả hàn quang, ngươi sẽ không phải muốn làm cái gì nguy hại Nazarick sự tình đi. Nếu là như vậy, ta hiện tại liền giết ngươi. Không, ta làm sự tình sẽ không nguy hại đến Nazarick, ta cam đoan. Hơn nữa, nếu như Santia đại nhân ngươi nghe ta, Albedo sẽ không còn quấn lấy ai đại nhân, cũng sẽ không gây trở ngại ngươi. Ta dùng sinh mệnh thề, nếu như ta làm không được, ngươi ngày mai có thể trực tiếp giết ta. Michie chém đinh chặt sắt nói, thanh âm không ẩn chứa một tia dao động, giống như hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Loại khí thế này ép tới Santia miệng há lớn, nhìn xem Michiray, biểu lộ như là gặp quỷ. Hôm nay ngươi là thế nào? Chẳng lẽ nhận lấy cái gì đả kích, biến thành tinh thần rối loạn rồi? Không có, tạ ơn Santia đại nhân quan tâm, ta rất tốt. Được rồi, nhìn ngươi cái gì đều không có ý định nói bộ dáng, ta cũng lười hỏi, chuyện này ta sẽ giúp cho ngươi. Nhưng là nếu như chuyện ngươi đáp ứng ta làm không được, vậy ngươi ngày mai liền chờ chết đi. Santia không nhịn được phất phất tay, bực bội nói một câu. Dưới chân lập tức xuất hiện một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận. Tia sáng lóe lên, đem hai người truyền tống đi. Nazarick, chí tôn chuyên dụng văn phòng. Căn phòng chính giữa trưng bày một chương cực lớn hắc đàn mộc cái bàn. Bên cạnh là da thật cái ghế, mặt đất phủ lên hoa lệ thảm trải sàn, bốn phía trên vách tường có không ít giao nhau cờ xí. Xem ra mười phần mỹ lệ, cả phòng xem ra cao quý, xa hoa, như vậy, có quan hệ Lizard văn kiện cũng xem gần đủ rồi. Là thời điểm đi nghỉ ngơi, Ioo Gao thả ra trong tay dùng bút lông chim phê duyệt qua văn kiện. Ngữ khí thoáng có chút mệt nhọc. Nói chuyện, Ioo Gao đã đứng dậy. Ngoài cửa đột nhiên truyền ra đông đông đông ba tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Tiếp theo mà đến là Santia ngọt ngào thanh âm. Ai đại nhân, thuộc hạ có một kiện chuyện quan trọng hồi báo cho ngươi, là liên quan tới vương quốc. Vào đi. Ioo Gao nghe thấy lời này, trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại ngồi trở xuống, tự lẩm bẩm, như vậy, tại nghỉ ngơi trước đó, lại nhiều xử lý một việc tốt rồi. Chấm chấm, Michiray chính đi tại Nazarick tầng thứ 10 thật dài trong hành lang. Nazarick tầng thứ 10 là thần thành, rộng rãi trên hành lang mới là mang theo thủy tinh đèn treo đỉnh. Bốn phía trên vách tường khắc họa lấy cờ xí đồ án, xem ra vàng son lộng lẫy. Trừ cái đó ra, hoàn toàn yên tĩnh, một đầu thật dài thảm đỏ trải trên mặt đất, kéo dài hướng âm u chỗ sâu, tựa như nhấm người mà phệ hung thú miệng lớn. Đối với dạng này cảnh tượng đáng sợ, Michiray một mặt bình tĩnh, không có mảy may gợn sóng đi vào, đi tới một tòa rộng rãi trước đại sảnh mặt. Đại sảnh chung quanh có 72 cái không động, 67 cái trưng bày ác ma hình dạng pho tượng. Những thứ này pho tượng tên là gâu lầm, tại có địch nhân xâm lấn thời điểm, hội biến thân thành cỗ máy chiến tranh. Trên trần nhà vẫn tồn tại có thể triệu hoán không cao bằng giai nguyên tố tinh linh bốn màu thủy tinh. Nơi này là danh xưng Solomon chi chìa khóa căn phòng, cũng là Nazarick lăng mộ ngầm phòng tuyến cuối cùng. Đối diện một cái cao hơn 10 mét cự đại môn hộ, bên trái điêu khắc ác ma, mặt phải điêu khắc nữ thần, xem ra hùng vĩ dị thường. Tại cái kia phiến đại môn đằng sau chính là tên là vương tọa đại sảnh căn phòng. Bên trong có Michiray muốn đồ vật, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Michiray hướng về cửa lớn phương hướng đi đến, bất quá đi chưa được mấy bước, hắn liền bị ép dừng bước, bởi vì một tên mang theo kính mắt, mặt không biểu tình, mặc trang phục hầu gái người từ một bên nơi hẻo lánh đi ra. Người xâm nhập, mặc dù không biết ngươi là thế nào đến nơi này, nhưng là mời ngươi dừng bước. Yuri kính mắt dưới con ngươi lóe ra kinh ngạc, nàng chưa từng gặp qua Michiray, không biết hắn hiện tại là Nazareth người. Nàng chỉ là nghĩ không thông trước mắt nam nhân này là như thế nào đột phá Nazareth tầng tầng nghiêm mật phòng tuyến, tiến vào nơi này tới. Mặc dù không hiểu, nhưng là đối mặt Michiray, Yuri không dám phớt lờ. Nơi này bởi vì kịch bản còn không có thúc đẩy đến giúp các hầu gái mua quần áo, cho nên bọn họ còn không biết ta. Nha, cái này đều không trọng yếu. Để cho ta nhìn xem kề bên này còn cất giấu mấy tên hầu gái đi. Michiray quét Yuri liếc mắt, không lùi mà tiến tới. Đồng thời đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Thiên phú dị năng, thiên quân giáng lâm phát động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.